Sông Đông êm đềm, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tới Bokostaya, Grigory lại bị bắt phải đi Chernyshevskaya. 10 ngày sau chàng mới về nhà, nhưng 2 ngày trước khi chàng về tới nơi, ông bố đã bị bắt. Ông Pantelei Prokofievich mới khỏi bệnh thương hàn, vừa chập chững đi lại được. Ông rời khỏi giường bệnh với bộ tóc càng bạc nhiều hơn, người gầy rạc như một bộ xương ngựa. Bộ tóc xoăn bạc trắng rụng từng đám như bị mối ăn, chòm râu cũng thưa đi với khoảng chung quanh trắng phơ như bọt xà phòng. Người công an cho 10 phút để sửa soạn rồi giải đi ngay. Trước khi bị đưa đi Vozhenskaya, ông đã bị nhốt dưới tầng hầm của nhà Mokhov. Trong căn hầm nặc mùi táo hồi hương, ngoài ông ra còn có 9 lão già và một tên bồi thẩm. Trước khi Grigory kịp bước chân qua cổng, Petro đã báo cho chàng biết tin đó và khuyên, em ạ, mày chuồn ngay đi thôi. Chúng nó đã đến hỏi xem bao giờ mày về rồi đấy. Mày vào sưởi ấm qua quýt thăm con một cái rồi tao sẽ đánh xe đưa mày đến thôn Riverny. Đến đấy mày sẽ lẩn cho kín mà chờ thời cơ. Nếu chúng nó đến hỏi, tao sẽ bảo là mày đến nhà gì ở Singin. Thôn ta đã có 7 người bị xử bắn rồi đấy, mày đã được biết chưa? Chưa biết, chừng cha cũng không thoát khỏi cái vòng ấy đâu. Còn mày thì chẳng còn phải nói làm gì. Grigory ngồi lại trong bếp chừng nửa giờ rồi thắng ngay con ngựa của chàng và ngay đêm hôm ấy đi Riverny. Một người cô, dắt họ xa với nhà Milachov đã niềm nở cho Grigory trốn trong một nơi đế phân khô. Chàng phải chui rúc trong đó 2 ngày liền, đến đêm mới dám bò trong cái lỗ của mình ra. Cách chương.